tự mình đến lấy. Đến lúc đó coi như chúng ta gặp mặt lần cuối cùng đi. Cậu xin cậu. Được rồi, như vậy sáng hôm giao thừa cậu đến cô nhị viện, tôi đưa tranh cho cậu. Chương 3 của quyển 8 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Tính toán của Lý Ẩn.